Hệ thống toàn năng, chương 1 thật là ngưu bức a. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hà Nội thành phố, một tên thiếu niên 17 tuổi đang đứng trong một cái ngõ vắng, bởi vì sắc trời vừa tối nên xung quanh rất ít người qua lại, bất quá tại trong mắt thanh niên này tràn ngập tức giận. Trước mặt hắn chính là vị bằng hữu lâu năm Dương Khang, và bên cạnh chính là một vị nữ tử khuôn mặt hồng hào dáng vẻ thanh cao. Vị nữ tử này chính là người tình lâu năm của tên thiếu niên. Tô Chiết, tại sao, Dương Khang, ta tưởng chúng ta là huynh đệ, tại sao ngươi lại phản bội ta? Tên thiếu niên tức giận quát. Hừ, huynh đệ, ngươi thật ngu ngốc, một tên mồ côi như ngươi làm sao mà xứng đáng là huynh đệ của ta? Nếu như không phải vì ngươi có chút giá trị thì ta đã đánh cho ngươi tàn phế rồi. Dương Khang nói với giọng khinh bỉ. Ta liều chết với ngươi. Tên thiếu niên tức giận quát lên. Tên thiếu niên xông tới tung một quyền đánh vào ngực của Dương Khang, nhưng tên Dương Khang né được, sau đó là những quyền liên tiếp đánh đến người Dương Khang nhưng đều bị tên Dương Khang né được. Được thêm vài đòn nữa, Dương Khang đánh trả tên thiếu niên một cước. Một cước bay tới, uy lực kinh người, tên thiếu niên không thể né được và đã hứng nguyên một cước vào bụng, sụi lơ nằm nguyên một chỗ quằn quại. Đã yếu mà còn ra gió, hừ, tự lượng sức mình đi. Đi thôi Tô Chiết, nói rồi Dương Khang ôm Tô Chiết bỏ đi, để lại tên thiếu niên quằn quại nằm trên đất. Nói đến đây chắc các vị đạo hữu đã biết ai là nhân vật chính rồi chứ. Nhưng chắc vẫn còn vài vị phế vật tứ hy phát triển không hiểu chuyện gì đang xảy ra, thì tại hạ xin giới thiệu nhân vật chính của chúng ta chính là vị thiếu niên kia. Quốc Việt nằm quằn quại trên mặt đất, khuôn mặt lấm lem dính đầy bùn đất. Vài giờ sau hắn đứng dậy, ngửa mặt lên trời nhếch mép một cái rồi hét to. Thật là ngưu bức a, cách chương.